Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 560, đã chết tin tức. Canh 5, Hà Nhị Oa ngồi tại kho củi bên trong, hơi khép ánh mắt, phương viên 5 dặm tận tại não hải, đầu gỗ làm thành một cái giường. Hắn khoanh chân ngồi ở phía trên. Này Hà Nhị Oa là Sở Ly chỗ đóng giả. Nếu Gia Cát Thiên muốn đối phó hắn, hắn sẽ không ngồi chờ chết, chờ lấy Gia Cát Thiên đánh tới cửa, muốn trước đánh đến tận cửa đi, giết Gia Cát Thiên, biết dẫn xuất Gia Cát Phong. Gia Cát Phong tu vi thâm hậu, hắn không biết sâu cạn, đã nghĩ trước tìm một chút hư thực, phục Ngưu Sơn thân vì nhất lưu tông phái. Hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng cường đại cỡ nào. Hắn hóa thành Hà Nhị Oa, tiến vào phục Ngưu Sơn, biến mất võ công. Dù cho lục địa quốc công cường đại như vậy, cao thủ cũng không phát hiện được dị dạng. Hắn thầm nghĩ, muốn giết Gia Cát Thiên, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, không để cho người hoài nghi đến trên người mình, miễn cho rước lấy phục Ngưu Sơn trả thù. Bây giờ bất thành, cũng có thể dùng đại lôi âm tự võ học, hoặc là tử vân sơn võ học tới giết hắn. Giá họa tại hai tông, phục Ngưu Sơn cũng không dám truy đến cùng. Theo hắn thiên ma công tiến cảnh, hắn có thể biến hóa dung mạo. Tổng nghĩ thử một lần kỳ diệu, hiện tại có cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu. Tại ở gần Gia Cát Thiên sau đó, hắn mới phát hiện chính mình lần này làm đúng, thua thiệt cẩn thận như vậy. Cái này Gia Cát Thiên vậy mà thâm tàng bất lộ, tu vi sâu vậy mà hơn nhiều chính mình, dù cho dùng thiên ma công cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Hắn thon dài đơn bạc, có mấy phần nho nhã yếu đuối, khí trong thân thể bao hàm cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Chính mình nghĩ vô thanh vô tức giết hắn, rất có thể là giết hắn không thành. Chính mình muốn bị hắn giết chết. Phục Ngưu Sơn hết thảy chỉ có 6 vị cao thủ, nhìn cũng không nhiều, nhưng này 6 cao thủ tu vi đều cực sâu, đều có trần không một loại tu vi. Sở Ly đối đầu 2-3 cái còn có thể ứng phó, 6 cái chính là không có phần thắng. Ở vào đỉnh núi một tòa trong thạch động, một cái tử bào lão giả đang lúc bế quan, khí thế kinh người, một thân tu vi có thể so lục địa quốc công phủ, so Gia Cát Thiên càng thắng 2 chủ liệu, chính mình gãy không phải là đối thủ. Sở Ly mở to mắt, như có điều suy nghĩ, thắng cảnh quả nhiên không ở nơi này, hẳn là nơi khác. Ngày thứ 3 lúc trạng vạng tối, Kiều Tam vội vàng tới đến tiểu viện. Thiếu chủ, không xong. Kiều Tam tới đến ghế nằm phía trước, vội vàng mà nói, ta nghe được tin tức, Thái Hoa Cốc bị phá, Mai Cốc chủ chiến tử. Gia Cát Thiên đằng đứng lên. Ân, Kiều Tam nói, ta mới vừa đạt được tin tức, nói Thái Hoa Cốc bị người tìm tới, không tại Giật Quốc công phủ cảnh nội, là Nhân Quốc công phủ cảnh nội. Mai Cốc chủ chiến tử, Thái Hoa Cốc hết thảy nữ đệ tử đều chiến tử. Làm sao có thể? Gia Cát Thiên cau mày nói, nàng là thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ một khi thôi động bí thuật, uy lực kinh người. Nếu là đào tẩu, cơ hồ không có người có thể đỡ nổi. Trừ phi mấy cái khác thiên ngoại thiên cao thủ cũng không muốn mệnh thôi động bí thuật. Kiều Tam lắc đầu nói, liền này không biết, ai giết đến nàng. Gia Cát Thiên lạnh xuống mặt đến. Kiều Tam thở dài, tựa như là Nhân Quốc công phủ đại tiểu thư Lục Ngọc Dung. Gia Cát Thiên cười lạnh nói, ta cũng muốn chiếu cố nàng. Mai Ngạo Xương không được, liền muốn nàng, lại không nghĩ rằng nàng chấm ngoặc kép. Nói xong nàng lắc đầu. Kiều Tam nói, thật không nghĩ tới, Mai Cốc chủ thời gian quý báu, vậy mà thực chết rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn thận trọng nhìn một chút Gia Cát Thiên. Thiếu chủ tâm tư chuyển biến, nguyên bản muốn giết nàng, hiện tại là nghĩ cho nàng một cái cơ hội, ở trước mặt hỏi rõ ràng cùng Sở Ly có hay không liên quan. Nếu là không có liên quan, hai người nói không chừng thật có thể thành một đôi. Mai Cốc chủ vậy mà viết thư, đem một cái nhìn kỹ người đưa tới, nói rõ đối thiếu chủ cũng không phải là vô tình, mà thông qua cái này tiểu gia hỏa, hai người liền có thể thường xuyên vãng lai. Lăng có tình thiếp có ý, rất có thể trở thành thiếu chủ phu nhân. Đáng tiếc Mai Ngạo Xương không có cái số ấy. Không đợi cùng thiếu chủ gặp mặt liền chết. Ai? Mấu chốt nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn lại là bởi vì thiếu chủ thả ra tin tức. Thiếu chủ có thể hay không ảo não? Giận lây sang chính mình. Đây cũng là yêu cầu cẩn thận. Gia Cát Thiên thở dài một hơi. Chắp tay dạo bước. Trong tiểu viện đi vòng vèo. Khuôn mặt tuấn tú một mảnh âm trầm. Thiếu chủ. Người chết không thể phục sinh. Nếu Mai Cốc chủ chết rồi. Nghĩ nhiều không ích gì. Kiều Tam thấp giọng nói. Gia Cát Thiên gào to một tiếng. Ngậm miệng. Kiều Tam bận bịu im lặng. Khom người không nói. Gia Cát Thiên gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Hừ lạnh nói. Ngươi bây giờ có đúng hay không rất cao hứng. Kiều Tam vội vàng lắc đầu. Gia Cát Thiên cười lạnh. Chớ giấu giếm ta. Ta biết. Ngươi nhất định thật cao hứng. Cảm thấy ta tự làm tự chịu. Chính mình ra chủ ý. Kết quả cuối cùng đem nàng hại chết. Có phải hay không? Có phải hay không? Hắn mỗi nói một câu. Tiến lên trước một bước. Sát lại càng ngày càng gần. Kiều Tam không dám lui lại. Chỉ là lắc đầu. Gia Cát Thiên cùng hắn gần trong gang tấc. Hít vào phun đến hắn trên mặt. Cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của hắn. Giống như muốn thấy rõ sở hắn nội tâm ý nghĩ. Kiều Tam thận trọng nín hơi ngưng khí. Không dám lộ ra một tia dị dạng biểu lộ. Bằng không đợi chính mình liền là phiền phức ngập trời. Gia Cát Thiên hít sâu một hơi. Lui ra phía sau hai bước. Đánh giá hắn. Ngươi cảm thấy ta có phải hay không rất buồn cười. Thiếu chủ. Không có sự tình. Kiều Tam vội nói. Ngược lại dự định giết nàng. Hiện tại chết rồi. Thiếu chủ cũng có thể gãy đi tâm lý xoắn suýt. An tâm tìm kiếm cái khác nữ tử. Nghe nói nhân quốc công phủ đại tiểu thư trí kế hơn người. Xứng với thiếu chủ. Lục Ngọc Dung. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Thiên lộ ra một tia nụ cười. Ân. Nghe nói nàng dung mạo tuyệt thế. Đáng tiếc đại quý thứ nhất Mỹ nhân nhi gả cho An Vương. Lúc trước không nên do dự. Hẳn là nửa đường đoạt nàng. Đúng nha. Đại quý thứ nhất Mỹ nhân nhi nha. Kiều Tam lộ ra nụ cười. Nếu là cướp về. Vậy liền thực khỏe rồi. Cũng chỉ có đại quý thứ nhất Mi Y mới xứng với thiếu chủ ngài. Hừ. Lúc trước không nên do dự. Gia Cát Thiên oán hận hừ một tiếng. Trở lại ghế nằm bên trong. Ngửa đầu nhìn xem khắp bầu trời dáng màu. Bất quá nghe nói Lục Ngọc Dung dung mạo cũng không kém. Cũng không so đại quý thứ nhất Mỹ nhân nhi kém bao nhiêu. Được nàng cũng được. Tựa như là Kiều Tam dùng sức chút đầu. Hiện tại nàng giống như tại thần đô. Thiếu chủ muốn hay không đi xem một chút. Được rồi. Gia Cát Thiên lắc đầu. Vẫn chưa tới thời gian. Chờ Sở Ly như nhau sơn cùng thủy tận thời điểm. Ta lại đi qua nhất kích chí mệnh. Đó mới là thú vị. Đúng. Kiều Tam vội nói. Thân thủ hiểu rõ hắn. Cũng coi như hiểu mối hận trong lòng. Kiều Tam cẩn thận từng ly từng tí liếc hắn một cái. Đúng rồi. Mai Cốc chủ thi thể đặt ở Từ Ân tự. Chấm ngoặc kép. Hắn chậm rãi nói. Thiếu chủ muốn hay không liếc nhìn nàng một cái. Ai, đi xem một chút cũng tốt. Kiều Tam tán thán nói. Thiếu chủ đúng là thâm tình người. Gia Cát Thiên nguyết hắn một cái. Kiều Tam gượng gạo im lặng. Đi thôi, sáng sớm ngày mai liền trở lại. Gia Cát Thiên nhìn một chút khắp bầu trời trời chiều. Kiều Tam đàng hoàng ứng với một tiếng. Vâng, hai người phiêu thân ra tiểu viện hướng dưới núi mà đi. Đạp lấy mênh mông cổ thụ cành sao. Giống như hai đóa hồng vân tại dưới trời chiều từ từ mà xuống. Nhanh muốn đến chân núi lúc. Chợt nghe cách đó không xa một tiếng nộ hống. Đi theo là đao sắt giao minh thanh âm. Hai người ngẩn ra. Kiều Tam quay đầu nhìn Gia Cát Thiên. Gia Cát Thiên nhíu mày. Đi. Đi qua nhìn một chút. Kiều Tam hừ một tiếng nói. Chúng ta chân núi vì sao lại có người chém giết. Hai người hướng về đao sắt giao minh chỗ mà đi. Rất mau nhìn đến một người nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, thấy không rõ khuôn mặt. Kiều Tam vội nói. Thiếu chủ, ta đi qua nhìn một chút. Gia Cát Thiên không thèm để ý mà nói. Cũng không phải tại nơi khác. Nơi này là Phục Ngưu Sơn. Cái nào dùng như vậy thận trọng. Nói xong chiều lấy cây kia bên dưới bóng người mà đi.